Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, ngực nhỏ. Không được, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiểu xúc sinh, đem biển sâu linh tộc giao ra. Hậu phương tiếng gầm gừ không ngừng, vậy gầm thét trong không chỉ là tức giận, còn có nồng nặc không cam. Cho tới bây giờ đều là bọn họ đen ăn đen, nhưng lúc này đây lại có thể bị người đen ăn đen. Bị như vậy ngay trước mọi người cướp đoạt biển sâu Linh Châu. Mặt của bọn họ tử ở chỗ nào, mà Dịch Tiểu Phi ở phía trước chạy như điên, hoàn toàn không để ý tới. Dẫu sao đây đều là bằng bản lãnh cướp, tại sao phải còn, chẳng qua là đối với Hàn Hy Linh mà nói, bị Dịch Tiểu Phi ôm. Dọc theo con đường này chạy như điên, đối với nàng mà nói, hoàn toàn là lắc lư tới, như vậy cảm giác, giống như là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ va chạm. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực đạt tới thần cấp cao thủ, có thể đạt tới tốc độ, tương đối mau, một trước một sau, lần nữa chạy hết tốc lực một tiếng, Dịch Tiểu Phi mới đưa truy kích người. Lần nữa hất ra, mà Hàn Hy Linh đã từ Dịch Tiểu Phi trên người xuống. Trong miệng thật dài thở ra một hơi, lần đầu tiên ở một người đàn ông ôm trong ngực, đợi hơn một giờ, thân thể còn thật có chút không được tự nhiên. Bọn họ còn biết đuổi tới, đuổi theo liền đuổi theo, cũng không thể để cho ta đem biển sâu Linh Châu giao ra đi. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, lấy được đồ. Giao ra cũng không phải là Dịch Tiểu Phi tính cách, muốn không, đem ngươi giao cho bọn họ. Thần điện vô cực trêu chọc tiểu thần toán, so với biển sâu Linh Châu, có giá trị nhiều, ngươi nộp, bọn họ cũng không dám muốn. Ta thần điện vô cực uy vọng, ở trong cũng giống như nhau, bọn họ dám, vậy cũng lấy thử một chút. Đừng, ta đùa giỡn. Vạn nhất bọn họ chó cùng đường quay lại cắn tới một cái lạt thủ tồi hoa, ngươi cũng không hy vọng như vậy đi. Hàn Hy Linh lần này chột ra, vội vàng mở miệng nói, thật vẫn sợ Dịch Tiểu Phi làm ra loại chuyện đó tới. Hy không hy vọng thì phải xem ngươi biểu hiện, giúp ta tìm đến một đội nước ngoài 5 tên huyết kỵ về. Được, có thể giúp ngươi. Hàn Hy Linh lần này đáp ứng ngược lại là rất sảng khoái. Nàng tại sao tới tìm Dịch Tiểu Phi? Chính là vì đến gần Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi mạng sống, so chết hơn nữa có âu giá trị. Thần điện vô cực cần dùng Dịch Tiểu Phi tới kềm chế. Đã từng là người thần y, Linh Vân Đình, chuyện này nếu là Hàn Hy Linh có thể làm rất tốt. Đó chính là công lớn một món. Vậy thì một lời đã định, bất quá những tên kia, vẫn là phải trấn nhiếp một chút, nếu không một mực không xong không có, một mực trốn, không phải Dịch Tiểu Phi tính cách, huống chi tự có sức đánh một trận, ngươi muốn làm gì? Hàn Hy Linh nhìn Dịch Tiểu Phi trên người, triển lộ ra chiến ý, sợ là phải cùng những người truy kích kia, làm một trận lớn, ở bên này cùng ta. Rất mau trở về tới, Dịch Tiểu Phi hướng về phía Hàn Hy Linh khẽ mỉm cười. Ngay sau đó cả người hóa là một đạo tàn ảnh, từ bên này rời đi, trong nhẫn long văn tồn phóng 8 cái cửu long châm, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, vô căn cứ hiện ra, còn dư lại một quả chính là thông thường ngân châm. Nếu có thể đạt được một đội nước ngoài đội trưởng vậy một quả cửu long châm, liền không cần dùng thông thường ngân châm để thay thế. Thuật cửu châm phong đính, cái này thủ đoạn trước cũng không có thật tốt vận dụng. Hôm nay trạng thái không tệ, Dịch Tiểu Phi phải đem vậy 2 người 3 sao thần cấp cao thủ đánh lại. Hắn Dịch Tiểu Phi nuốt vào đồ sẽ không phun ra. Sáng sớm đến, ở một nơi dòng suối cạnh, Dịch Tiểu Phi đứng ở nước suối trên tảng đá, dùng lạnh như băng nước suối rõ ràng trước mình gương mặt. Cái này nước suối mát rượi cảm, để cho Dịch Tiểu Phi tinh thần đại chấn. mà ở bên cạnh cách đó không xa Hàn Hy Linh, chính là nhìn Dịch Tiểu Phi, làm Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu lên, cùng Hàn Hy Linh ánh mắt nhìn nhau chung một chỗ. Hàn Hy Linh lập tức tựa đầu phủi đã qua. Thế nào, vừa ý ta xinh đẹp, len lén xem sao? Dịch Tiểu Phi mở miệng cười, mà Hàn Hy Linh hừ lạnh một tiếng. Trong thần điện vô cực, cái gì người đàn ông bổn tiểu thư không có gặp qua? Còn cần vừa ý ngươi xinh đẹp. Cười nhạo, hề hề a, nói chuyện cũng lời nói không mạch lạc. Muốn liền nói, chuyện một câu nói, ta cũng là tài xế lâu năm. Ngược lại là ngươi, lần đầu tiên đi, không nhớ rõ lần thứ mấy. Hơn nữa cái này cần ngươi quản, ta vẫn là lão tài xế đâu. Hàn Hy Linh gò má đỏ lên, hiển nhiên nói ra như vậy, đối với nàng mà nói, rất khó chịu, có thể lại không muốn bị Dịch Tiểu Phi khinh bỉ. Nói nhảm cái gì, thần điện vô cực nàng, bắt lại, để cho nàng giúp ngươi làm việc. Có bản lãnh, ngươi liền đem thần điện vô cực người phụ nữ cũng cho bố ngủ. Tức chết thần điện vô cực đám kia người đàn ông. Rồng Lưu Manh hùng hùng hổ hổ mở miệng nói. Đối với Rồng Lưu Manh mà nói, cái này Hàn Hy Linh cũng coi là rất phù hợp khẩu vị. Bắt lại, đối với Dịch Tiểu Phi chỗ tốt sẽ có rất nhiều. Nàng là liệt cô gái. Cái gì liệt cô gái? Ở rồng ta trong mắt, chỉ có sao tử. Ở liệt người phụ nữ, ngươi đều có thể chăm sóc huấn luyện đứng lên à? Tốt lắm. Không nói những thứ này, vẫn là phải nghĩ thế nào cùng huyết kỵ vệ chạm mặt đi. Không nghĩ tới một đội nước ngoài đội trưởng bị trọng thương. Bất quá hắc ám cốc là thú hóa võ giả bên kia địa bàn. Vậy linh mãng thật có thể tìm được sao? Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, ý thức cùng Rồng Lưu Manh tiếp tục câu thông. Người ngoài không có cách nào, rồng ta liền có biện pháp. Ta có thể để cho ngươi không cần đi tìm linh mãng. Ở trong phạm vi nhất định, để cho xúc sinh kia chủ động tới tìm ngươi. Có thể vậy linh mãng nếu là đạt tới 500 năm. Ngươi một người là ứng đối không được. Cho nên cùng một đội nước ngoài những thứ khác 5 tên huyết kỵ vệ hội họp mới được. Dịch Tiểu Phi sẽ không lỗ mãng. Biết một người không được. Một điểm này vẫn biết đúng mực. Cuối cùng không có năng lực cũng ứng đối, nếu để cho mình rơi vào sống chết cảnh trong, không thể nghi ngờ là phiền toái lớn. Dẫu sao một đội nước ngoài đội trưởng, cần giúp, cùng là huyết kỵ vệ, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là không thể thoái thác, có thể bên kia là hắc ám cốc, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ cùng thú hóa võ giả bên kia. Có mâu thuẫn. Dịch Tiểu Phi chém giết thú hóa võ giả bên kia Anderson, để cho thú hóa võ giả tổn thất thảm trọng. Hôm nay thú hóa võ giả thú sau đó, 3 sao thần cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi ngược lại không kiêng kỵ. Thú vương đạt tới 4 sao thần cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi không địch lại, cũng có thể chu toàn một phen, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Mấu chốt nhất vẫn là cái đó thú hoàng, trong thú hóa võ giả, chân chính nhân vật dẫn quân, có thể sử dụng cực hạn thú hóa, đây là một cái đại uy hiếp. Này, phát cái gì ngây ngô đâu, có đi hay không liền à? Thuộc về Hàn Hy Linh thúc giục thanh âm vang lên, con bé này tính tình, có lúc thật rất gấp, chẳng qua là lại tới trong. Hàn Hy Linh thực lực mặc dù không tệ, bây giờ lại là đạt tới ngũ phẩm thánh cấp cao thủ. Có thể đối phó rất nhiều phiền toái, có thể Dịch Tiểu Phi vẫn cảm thấy. Hàn Hy Linh lần này tới, thần điện vô cực có người đang bảo vệ. Cái này người bảo vệ, muốn ở trong, thần cấp cao thủ thực lực là tối thiểu. Tới, Dịch Tiểu Phi hô đáp một tiếng. Thân pháp linh hoạt nhảy lên, hướng Hàn Hy Linh bên kia đi, làm Dịch Tiểu Phi đi tới Hàn Hy Linh bên người. Lúc này Hàn Hy Linh một cái tới, đem Dịch Tiểu Phi cổ tay kéo, ngươi nói, hai người chúng ta nếu là yêu, sẽ có hậu quả gì không? Thình lình mở miệng hỏi, để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở. Ngực nhỏ, không được, có thể lại tới. Dịch Tiểu Phi đáp lại, đã nói ra, chẳng qua là Hàn Hy Linh tựa hồ cũng không phải là rất để ý. À, nguyên lai là như vậy à? Hàn Hy Linh đáp lại rất bình thản, bất quá tay vững vàng khoác ở Dịch Tiểu Phi cánh tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyencv.com/cityuyen-nối-cây-iep-nối-laem-nối-lins-nối-tuc-nối-su-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.